Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863: Không người dám động. Chương 862: Không người dám động. Giang Hạo tới để ba người cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản đang ăn linh thạch lâu Mãn Thiên động tác dừng lại. Trong tay linh thạch phịch một tiếng rớt xuống đất. Như thế hắn mới tỉnh ngộ lại. Đắng chát nhặt lên linh thạch. Trước kia ngồi lão giả thình lình đứng lên. Tử khí. Nếu như suy đoán là nói thật. Như vậy lần này tới người có chút không phải bình thường. Nam tử trung niên nhìn qua đối phương. Cũng là chấn kinh. Rất nhiều chuyện đều tại trong dự đoán của hắn. Nhưng là từ thiên địa cực hạn hung vật sau khi xuất hiện. Hết thảy tất cả đều thoát ly hắn đoán trước. Càng thoát ly hắn nhận biết. Người trước mắt hắn thậm chí đoán không ra là tình huống như thế nào. Người này có lẽ chính là hắn chuyến này biến số lớn nhất. Giang Hạo từng bước một đi vào bên vách núi. Đối với xung quanh ba người hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Những người này như thế nhìn mình chằm chằm. Để hắn có chút khẩn trương. Vì hết thảy thuận lợi. Liền dẫn động một tia tử khí. Muốn uy hiếp ba người. May mà có chút tác dụng. Nhưng là có thể hay không suy đoán hắn là giả vờ. Không được biết. Trong ba người. Để Giang Hạo ngoài ý muốn vẫn là Lâu Mãn Thiên. Phản hư tu vi. Là thế nào có tư cách lại tới đây tranh đoạt tiên hiền trang sách. Chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn không phải phản hư. Nó thực lực chân chính không thể đo lường. Gặp đây. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mình bình thường thiện chí giúp người. Bằng không hậu quả khó dò. Nguyên lai là ngươi a. Lâu Mãn Thiên khổ sở nói. Ta đã cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại liên tiếp gặp được ngươi? Giang Hạo nhìn xem đối phương trong lúc nhất thời không hiểu. Nó ý nghĩ. Ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Lâu Mãn Thiên hỏi lần nữa. Nghe vậy. Giang Hạo khẽ cười nói. Tiền bối nghĩ sao? Ngươi là tới tìm ta? Lâu Mãn Thiên hỏi dò. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết là ta. Lâu Mãn Thiên hỏi. Ta hiện tại cũng không biết ngươi là ai. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm bộ biết. Nhưng là lại không thèm để ý. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Sau khi hỏi xong liền rời đi. Đương nhiên. Ngươi muốn giết ta ta cũng không thể nói gì hơn. Lâu Mãn Thiên nói. Giang Hạo nội tâm thở dài. Hắn một mực chờ đợi Lâu Mãn Thiên tự giới thiệu. Nhưng đối phương một mực không nói mình tồn tại. Bên trên hai người kỳ thật cũng rất là tò mò. Chỉ là đối hai người kia hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ có thể an tĩnh nghe. Có đôi khi chỉ cần lắng nghe liền sẽ đạt được tin tức động trời. Vấn đề gì? Giang Hạo để đối phương hỏi. Lâu Mãn Thiên do dự. Vẫn là mở miệng nói. Ngươi, thật cổ kim thiên sao? Nghe vậy, trung niên tiên sinh con ngươi co rụt lại. Khó có thể tin nhìn về phía người tới. Cổ kim thiên, làm sao có thể? Vị lão giả kia cũng là chấn kinh. Giang Hạo nhìn qua Lâu Mãn Thiên. Làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Như vậy mình phải làm thế nào trả lời vấn đề này? Nếu như là bình thường thời điểm, hắn sẽ trực tiếp đáp ứng. Nhưng bây giờ bị biết được tử khí, liền không tiện. Nếu không tụ hội bên trong, tỉnh cùng cổ kim thiên liền có thể đánh lên ngang bằng. Cần không phải đi rũ sạch, bắt đầu mơ hồ là được. Cổ kim thiên thân phận có đôi khi cũng là một tầng bảo hộ. Tại Lâu Mãn Thiên khẩn trương ánh mắt dưới. Giang Hạo lắc đầu. Chỉ là có một ít nguồn gốc. Kia cổ kim thiên đâu? Lâu Mãn Thiên lần nữa đặt câu hỏi. Giang Hạo nhếch miệng lên. Nói xong liền một vấn đề. Lâu Mãn Thiên sững sờ. Cuối cùng quay đầu rời đi. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Người sau lưng muốn động thủ hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng Giang Hạo nào dám động thủ. Một cái cùng cổ kim thiên có liên quan người. Căn bản không phải hắn có thể đụng. Động thủ liền sẽ bị phát hiện lai lịch của mình. Đối đến tiếp sau tranh đoạt tiên hiền trang sách bất lợi. Hiện tại hắn có tử khí chấn nhiếp. Cũng có Lâu Mãn Thiên trong miệng cổ kim thiên gia trí. Uy thế đạt đến đỉnh phong. Hẳn là không người sẽ cùng hắn động thủ. có lẽ dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được tiên hiền trang sách. Chờ Lâu Mãn Thiên rời đi, hiện trường chỉ còn lại Tam Phương người, tại hạ Đan Thanh Hà. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, đạo hữu sự tích, chúng ta gặp qua, coi là thật kinh thế hãi tục. Đan Thanh Hà mỉm cười nói, Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, Giang Hạo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đối phương, mà lại thực lực thâm bất khả trắc. Mặt khác lão giả kia cũng là như thế, căn bản là không có cách nhìn ra sâu cạn. Tại hạ Cổ Lâu Ứng Phi Vũ. Ứng Phi Vũ khách khí nói, Cổ Lâu. Giang Hạo suy tư dưới, phát hiện đông bộ người thế mà đều tới, ngẫm lại cũng thế, dù sao đại tiên sinh xem như hải ngoại người, tại hạ họ Cổ. Giang Hạo bình thản nói, vẫn không có nói danh tự, làm sao suy đoán liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao đại gia hiện tại là cạnh tranh quan hệ, khiến cái này người suy nghĩ không thấu mới là tốt nhất. Như thế phần thắng tài cao. Bất quá chờ hạ mình không thể động thủ. Vừa động thủ sẽ xuất hiện vấn đề. Liền nhìn Hồng Vũ Diệp muốn hay không ý đồ tranh đoạt. Lúc này kiến tâm nhai hạ không ngừng có linh khí phun trào. Phía dưới phảng phất có vô tận mạch nước ngầm. Các ngươi biết cái này kiến tâm nhai lai lịch sao? Đại tiên sinh Đan Thanh Hà đột nhiên hỏi. Đã từng có một vị cường giả ở chỗ này đến chứng đại. Đạo, Ứng Phi Vũ hỏi. Đây chẳng qua là phổ thông nghe đồn. Đan Thanh Hà lắc đầu. Chợt lại nói. Căn cứ ghi chép Long tộc từng tại Tây Bộ thành lập qua Long Sào. Long Sào dưới đất linh mạch bên trên. Trước kia là tại Sơn Hà Đại Xuyên mặt ngoài. Nhưng về sau đại địa biến động. Thương Hải Tăng Điền. Trước kia tại núi cao Đại Xuyên phía trên Long Sào tiến vào dưới mặt đất. Chờ Sơn Hà ổn định. Liền trở thành hiện tại kiến tâm nhai. Nghe vậy. Ứng Phi Vũ có chút kinh ngạc, Giang Hạo mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn, nguyên lai kiến tâm nhai hạ là Long Sáo, cùng Tiểu Ly khá liên quan. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ tiếp nhìn xem, có thể là nhiều như vậy người, mình tùy tiện xuống dưới dễ dàng ảnh hưởng vừa mới tạo nên tới uy hiếp. Không thể động cũng không thể nhiều lời. Dạng này Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh cũng không dám vọng động. Mà lại Long Sào nói chuyện khó biết thật giả. Long Sào, Ứng Phi Vũ hiếu kỳ nói. Đạo hữu không đi xuống nhìn xem. Đan Thanh Hà lắc đầu. Nói, không phải Tây Bộ khí vận người hoặc là Long tộc không thể xuống dưới. Trước mắt đến xem có thể đi xuống người bất quá 4 cái. Chính là đạt được ngọc bội 4 người. Giang Hạo đê mi nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cũng không có đi xuống dự định, nếu như có thể, ngược lại là có thể mang Tiểu Ly tới. Đáng tiếc quá xa, Càn Khôn Cửu Hoàn cũng mang không đến. Hồng Vũ Diệp trước đó cũng đã nói, muốn giết người có thể ý đồ khoảng cách dài dẫn người truyền tống. Tiểu Ly mặc dù là Long tộc, nhưng cuối cùng chỉ là ấu long, về sau lại không có người mở miệng. Giang Hạo trong lòng yên tĩnh. Long Sào với hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nếu không phải Tiểu Ly, hắn đối cái này căn bản không hứng thú. Bởi vì dính đến dạng này truyền kỳ chủng tộc, nhất định có rất nhiều nguy hiểm. Không phải hắn nho nhỏ tu sĩ có thể tham dự. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo bắt đầu cảm giác có cái gì ngay tại ý đồ xông ra. Đột nhiên hắn có chút hiếu kỳ. Tiên hiền trang sách cùng Long tộc có quan hệ sao? Không phải vì sao lại xuất hiện ở đây. Tại hắn suy tư lúc, có mạch nước ngầm âm thanh phun trào, như là biển cả trào lên, rõ ràng không nhìn thấy. Lại tại trong đầu hình thành hình tượng, biển cả lao nhanh, có một tờ đồ vật từ vô tận sóng lớn bên trong sông ra. Sau đó phóng hướng chân trời, oanh, kim quang hiện lên, phóng lên tận trời, 4 người ngẩng đầu nhìn lại. Đan Thanh Hà hai người trước tiên muốn động thủ cướp đoạt. Có thể là nhìn thấy Giang Hạo đứng tại chỗ. Hai người sau khi cân nhắc hơn thiệt, từ bỏ tranh đoạt, cũng đang chờ đợi. Hết chương.